Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long nhìn những dòng bình luận đang chảy, hơi sững sờ, nguyên mẫu của Cửu Thiên Huyền Nữ vậy mà là huyền điểu sao? Tiểu Cương Thi vừa nghe xong Bạch Long ba hoa trích chòe. Con tưởng anh rất hiểu biết về Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này liền có chút tò mò. Không phải anh rất hiểu biết về nàng ấy sao? Sao anh lại không biết nguyên hình? Bạch Long im lặng một lát, thầm nghĩ, anh cũng chưa từng gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, những thứ vừa nói đều là nghe người ta nói, cũng chưa từng chủ động tìm hiểu về thần tiên trên trời. Anh có thể biết một chút đã là rất giỏi rồi được chưa? Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể giả vờ chuyển chủ đề. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, nhưng cũng không sao, không biết thì càng tốt. Tôi khá ghét chim. Tại sao? Tiểu Cương Thi có chút khó hiểu. Chim có thể bay mà, lại còn rất đẹp nữa. Nó nằm mơ cũng muốn biến thành một con chim có thể bay. Bạch Long lập tức nói, mi không biết loài chim à, trời sinh đã kiêu ngạo. Vênh váo hách dịch, cũng đâu phải chỉ có bọn họ biết bay. Vênh váo cái gì, hơn nữa bọn họ trông xấu lắm. Toàn thân mọc lông vũ, kỳ quái, gió thổi còn rụng lông nữa, bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Làm gì có vảy của loài rồng bọn ta vừa tốt, vừa có thể chống đỡ công kích, vừa giữ ấm, lại không dễ rụng, sờ vào còn rất thích nữa. Thời cổ đại, cả loài rồng và loài chim đều được coi là bá chủ bầu trời. Một núi, không thể có hai hổ. Đương nhiên thường xuyên có xích mích. Nếu nói những con rồng khác là vì thù cũ mà ghét loài chim, thì Bạch Long chỉ đơn thuần là thấy bọn họ xấu xí, khó gần nên không thích. Bọn họ, ý kiến của Tiểu Cương Thi lại hoàn toàn trái ngược. Vẻ mặt ngưỡng mộ, anh đang nói bậy phải không? Lông vũ của loài chim mềm mại, sờ vào chắc chắn, rất thoải mái, rụng vài sợi lông thì có là gì, đều có thể chịu đựng được. Chị nói có đúng không? An Như Cố khóc tỏ rõ ý kiến. Có lẽ vậy. Tiểu Cương Thi như nghĩ đến điều gì, càng thêm mong đợi. Chị, nhà yêu quái, có chồn vàng, gấu, chuột hamster, cáo, vẫn chưa có chim. Chị có thể bắt một con yêu quái chim về không? Vừa có thể để ở đó kiếm tiền, vừa có thể cưỡi nó đi chơi. Từ khi Bạch Long đến đạo quán, Tiểu Cương Thi rất muốn làm kỵ sĩ rồng. Ngầu, biết bao, nhưng Bạch Long kiêu ngạo, không để ý đến nó, chỉ miễn cưỡng cho An Nữ Cố ngồi trên lưng. Nó đã thèm khát từ lâu, nó cũng muốn bay lên trời. An Nữ Cố suy nghĩ một lát, không từ chối, được, xem sau này có cơ hội. Không, ha ha, tốt quá. Tiểu Cương Thi vui mừng vỗ tay. Vậy sau này chúng ta cưỡi yêu quái đi công viên giải trí chơi. Sau đó nhìn về phía Bạch Long, lè lưỡi, hứ, anh không chở tôi đi chơi, tôi cũng chẳng thèm, đợi yêu quái chim đến rồi, anh sẽ lập tức bị sa thải. Bạch Long, đối với anh mà nói, chuyện làm thú cưỡi thật sự là bất đắc dĩ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ nghe nói mình có thể được giải thoát, đáng lẽ anh nên vui mừng, nhưng trong lòng lại không vui nổi. Anh không nhịn được quay đầu nhìn An Như Cố. Cô thật sự muốn đi tìm yêu quái chim sao? Mọi chuyện phải tùy duyên. Nếu tìm được, mà nó cũng đồng ý thì tuyển dụng nó thôi. Bạch Long, loài chim bay không nhanh, lại còn lông lá, ngồi lên chắc sẽ ngứa lắm. Động tác trên tay An Như Cố hơi khựng lại, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc. Bây giờ thời tiết còn hơi lạnh, lông vũ có thể giữ ấm, chắc cũng không tệ đâu. Bạch Long, nhưng tôi ghét yêu quái chim. Đến lúc đó nếu tìm được, có thể cho yêu quái ở dưới chân núi. Anh sẽ không gặp được. Thứ hai, anh cũng giảm bớt gánh nặng. có thể thoải mái chơi game. Rồi, được rồi, vậy cô cứ đi tìm loài chim đi. Tôi được yên tĩnh rồi. Anh quay đầu lại, tiếp tục xem livestream trên máy tính bảng. Vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ấm ức. Thật là, loài chim đúng là khắc tinh của loài rồng bọn họ. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là như vậy. Anh quyết định rồi, hôm nay sẽ không nói chuyện với cô nữa. An Như Cố thấy hắn buồn bực, liền rời mắt, mỉm cười. Không muốn cô tìm yêu quái chim thì cứ nói thẳng ra thôi. Suốt ngày cứ giữ, trong lòng không nói, đáng đời bị tức. Lúc này, Bạch Long liếc mắt thấy một dòng bình luận đang chạy. Bỗng nhiên có chút hoang mang, suy nghĩ bị chi phối. Hoàn toàn quên mất lời thề vừa mới đặt ra trong lòng, buột miệng nói, cô mau xem bình luận. Bọn họ nói cô có chút giống cửu thiên huyền nữ. Hy vọng bọn họ đừng nói bậy. Bây giờ linh khí tăng trưởng, thiên đạo khôi phục, biết đâu ngày nào đó cửu thiên huyền nữ sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó cô ấy sẽ tìm cô gây sự. Cách chương.